Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 332, gặp lại. Đi ra cửa bên ngoài, Tô Dương nhìn về phía một chỗ, nơi đó, có một đường khí tức quen thuộc. Thúc, ngài tại sao trở lại? Một vị thanh niên, đi đến Tô Dương bên người, vừa cười vừa nói. Tô Dương khẽ gật đầu, không nghĩ tới ở chỗ này, có thể gặp được đã từng Diệp Phàm đồng học kia, gọi là cái gì nhỉ, Lưu Chí Vân đúng không, ngươi gần nhất như thế nào, ta nhớ được, ngươi là bái nhập Tử Dương Động Thiên Chi bên trong. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Lưu Chí Vân cười cười, nói, đúng, bất quá Tử Dương Động Thiên bên trong cũng không có cái gì không gian phát triển. Ta hiện tại đã bái nhập Giao Quang Thánh Địa bên trong. Giao Quang Thánh Địa A. Tô Dương khẽ gật đầu. Nói, Tử Dương Động Thiên xác thực nhỏ yếu. Giao Quang Thánh Địa có vi vi chiếu ứng. Nên không có cái gì đường rẽ. Giờ phút này, Lưu Chí Vân thực lực cũng đạt tới thần kiều cảnh giới. Cũng coi là thật tốt. Dù sao mấy người từ khi tu luyện bắt đầu. Cũng mới mấy năm mà thôi, mà lại hắn hiện tại, cũng là khôi phục sinh cơ. Hoang cổ thánh địa bên trong, tự có ứng đối hoang cổ cấm địa ngoại bộ nguyền rủa chi pháp. Đúng rồi thúc, ngài đây là muốn đi đâu? Lưu Chí Vân hỏi, ở chỗ này nhìn thấy Tô Dương. Lưu Chí Vân có vẻ thật cao hứng, hơi có chút tha hương ngộ cố chi cảm giác. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Ta mới vừa từ hoang cổ cấm địa bên trong ra, nhìn thấy nhiều người như vậy tại hái thánh quả, mưu đồ linh tuyền, ta cũng tới điểm hào hứng, tìm một điểm thánh tuyền thủy pha trà. Đại thủ bút, Lưu Chí Vân không khỏi cảm thán, sau đó lại là thần bí hề hề nhìn về phía Tô Dương. Nói, không biết tại sao, ta giao quang thánh địa thánh chủ hạ lệnh. Nói muốn bốn phía tìm kiếm hành tung của ngài. Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại. Cười cười. Nói. Giao quang thánh chủ a, hắn ngày đó thế nhưng là chưa tới a. Lý Nhược Ngu cũng là khẽ gật đầu. Nói. Giao quang thánh chủ lúc ấy đoán chừng nhớ ngư ông đắc lợi. Nhưng mà đánh giá thấp thực lực của ngài. Năm đó bực này bí mật. Đã sớm bị thái cổ thế gia cùng thánh địa năng lượng khổng lồ đè ép xuống. Cho dù là một chút tầng dưới chót đệ tử cũng không biết. Lại càng không cần phải nói những dân chúng kia. Theo Lưu Chí Vân phản ứng tới nói. Liền có thể dòm biết một hai. Bất quá Tô Dương cũng không thèm để ý. Sau đó nói. Ngươi nếu là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Chi bằng bắt ta tin tức đi đổi lấy bảo vật. Lưu Chí Vân cuống quýt lắc đầu, nói, thúc, ta Lưu Chí Vân là cái loại người này nha. Tô Dương nhìn Lưu Chí Vân một chút, không nói thêm gì, không phải loại người như vậy à. Có ít người tính cách, có thể theo trên mặt nhìn ra, Lưu Chí Vân vừa vặn chính là người như vậy. Không chỉ là Tô Dương, Lý Nhược Ngu loại này gián tiến vào tự nhiên đại đạo. Cũng là có thể một mắt dòm tâm tồn tại, nhìn về phía Lưu Chí Vân ánh mắt cũng là khẽ nhíu mày. Dù sao cũng là người của một thế giới, Tô Dương cũng không muốn nói thêm cái gì. Sau đó nói, hoang cổ cấm địa bên trong nhiều hung hiểm, lần này náo nhiệt, thực lực ngươi quá thấp, còn góp không dậy nổi. Ta nghĩ, ngươi lúc này rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc ấy Diêu Quang Thánh Chủ mặc dù không có tiến về, nhưng là Diêu Quang Thái Thượng Trưởng Lão lại là đích thân đến. Tự nhiên là cần Thánh Tuyền, mà Lưu Chí Vân bọn người thì là tại hoang cổ cấm địa bên trong sống sót qua. Tự nhiên muốn làm cho bọn hắn đến mang đường, cùng nhau đi tới, Tô Dương nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng, Tô Dương thấy được một cái thanh lệ thân ảnh. Tiền bối, Vivi ngạc nhiên nói, sau đó đi tới, thời khắc này Vivi, đã là đạt đến đạo cung cảnh giới, để cho người ta không thể không cảm thán, vẫn là linh khư động thiên bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng, cơ hồ là một năm một cảnh giới. Tô Dương khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cảm giác các ngươi Diêu Quang đại nhân vật tới, ngươi dạng này, không phải sẽ rất xấu hổ à, bọn hắn đều là bị Lục Đồng làm tâm trí mê muội. Mặc dù ta không biết cái kia là cái gì, nhưng là làm cho thánh chủ cấp bậc tồn tại tự mình xuất thủ, chắc hẳn không phải là phàm vật. Vivi cười nói, bất quá ngài cái kia một tay, nên đã là kinh hãi thiên hạ hào cường, cơ hồ là hủy diệt toàn bộ Đông Hoang hơn phân nửa thực lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cái kia trở về cường giả đều giống như biến mất đoạn thời gian kia ký ức, chỉ có số ít mấy cái có thể mơ hồ nhớ tới. Nhưng là thực lực, lại là phi tốc tăng trưởng. Vivi nói, không cần hỏi, cũng biết là Lý Nhược ngu ra tay. Bất quá một chút cường đại tiên đài cảnh cường giả, muốn xóa đi thứ nhất đoạn thời gian ký ức, Lý Nhược ngu cũng là làm không được. Cảnh giới lên nhanh a. Tô Dương khẽ gật đầu, không thể bình thường hơn được. Gần sát đại đạo bản nguyên lực lượng, có thể sống sót thì là nhất phi trùng thiên. Ba người hướng về hoang cổ cấm địa bên ngoài đi đến. Trên đường đi Vivi không ngừng nói đi Diêu Quang kiến thức chuyện lý thú, Tô Dương cũng đều là kiên nhẫn nghe. Tiểu cô nương thể chất có chút đặc thù a. Lý Nhược ngu nhìn về phía Vivi cũng là cười nói, không có gì, đây là trời sinh thần nhãn, có thể gặp quỷ thần, phá hư vọng, nhưng lại không thể ngày kia tu luyện, chỉ có thể chậm rãi tăng cường, hơi có chút gân gà. Vivi cười cười, nói, cũng không đủ quá mức để ý. Lý Nhược ngu cũng là khẽ gật đầu, đối với loại này thần nhãn, cơ hồ là hiếm thấy trên đời, bất quá đồng thuật cũng có thể ngày kia tu thành. Chỉ là hiệu quả phải kém hơn mấy lần chính là. Tô Dương cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Vivi một chút. Trời sinh đồng thuật, vậy đại khái cũng coi là một loại thể chất đặc thù đi. Mỗi lần thần đồng vừa xuất thế, cơ hồ đều có thể trở thành các lớn thái cổ thế gia hoặc là thánh địa thượng khách. Vivi cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía hai người, nói, tiền bối cũng là tiến về hoang cổ thánh địa đến tìm kiếm thánh quả sao? Bất quá ta mục tiêu chủ yếu là thánh tuyền, gần nhất pha trà nước, có chút thiếu thốn. Tô Dương sờ lên cái mũi, cười nói, không biết bao nhiêu thánh địa thánh chủ, hoặc là trưởng lão hy vọng dùng lúc nào tới kéo dài tính mạng. Ngài lại dùng để pha trà, Vivi cũng là cười khổ. Không khỏi cảm thán loại này xa xỉ, thánh tuyền ngọt, dùng để pha trà, lại thích hợp cực kỳ. Tô Dương cười nói, Lý Nhược ngu cũng là tán đồng gật đầu. Hai người thường xuyên là cùng ngồi đàm đạo, Tô Dương đối với trà, tuyệt đối là chân ái. Không cần bất kỳ hoa tiếu gì, vẻn vẹn khổ trà cùng một chút thánh tuyền, đun sôi về sau, liền có thể uống. Màu xanh biếc hương nồng, có thể làm cho người đặt mình vào tự nhiên, gần sát đại đạo, bất quá vì lấy thánh tuyền thủy, đi mấy chục vạn dặm, đi vào hoang cổ cấm địa, người bình thường tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Vậy ngài hiện tại, còn cùng tiểu phàm tại một khối thế này? Vivi hỏi, ta có tay có chân, tạm thời còn không cần phàm nhi nuôi. Ta tại Thái Huyền Môn ở trong mở ra một cái đạo trường. Về phần phàm nhi a, bất quá hắn hiện tại nên tại Đông Hoang Bắc Vực đi. Ta cũng đã lâu không đủ nhìn thấy hắn. Chờ qua một thời gian ngắn, ta cũng đi Bắc Vực xem hắn. Tô Dương cười nói, Thái Huyền Môn ở trong đạo trường. Vivi có chút trầm mặc. Tại Tuyết Phong bên trên, Tô Dương gật đầu. Vivi có chút chật vật nói, Tuyết Phong bên trên chỗ kia giấu ở tiên vụ ở trong hung địa. Là, đạo của ngài trận, không phải hung địa, bên trong có động thiên khác, chỉ là có người xông vào, sẽ chết rất thê thảm thôi.